Nụ cười của nắng con gái thần mặt trời. Chương 6, nơi tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chẹp lưỡi nhìn lại điếu thuốc đã tắt tự tao giơ kỳ lưng đi xuống lấy xe. Đoạn đường trở về lúc này nhanh hơn. Đồng hồ lúc này đã chỉ còn số 80. Tăng ga làm kim bắt dầu nhích dần lên. Bỗng, toét, một bóng áo vàng giơ cây dùi cui ra. Ngoắc vào lề, bây giờ nó mới nhìn kỹ. Tại cầu đang là chốt giao thông bắn tốc độ. Với tâm trạng cô đi si tốt, bực dọc tấp xe vào. Thằng ca cũng là một thằng trẻ măng, mang hàm trung sĩ, khuôn mặt còn non trẻ thế này mà dám ngoắc anh mày vào a hát. Nó quát bỏ qua luôn việc thằng kia đang giơ tay chào. Cái gì, dạ anh chạy 82, 40 ở đoạn đường này. Theo luật giao thông đường bộ thì A đã chạy quá tốc độ quy định. Mời A vào lập biên bản tạm giữ xe, mới về làm hả e ừ cũng đi si. Tâm trạng A đang cô tốt, biên bản đâu đưa đây, e mới về làm A cô chấp. Ký cái xoẹt, nó bước xuống xe, để lại mũ rồi móc đi ti gọi taxi. Ít phút sau nó lên taxi về nhà, thay quần áo cơm nước xong lại lo chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi câu ngày mai giữa cậu nó với ông cụ. Hẳn là có chuyện gì rồi nên cậu nó mới phải hỏi đến ý kiến của ông. Chắc chuyện lớn đây, nhưng chắc cậu cô bị sao đâu. Thế của ông ấy vững lắm, thằng nào muốn hạ cũng không phải dễ. Nó thì đang cố leo lên phó phòng sau 5 năm làm việc. Mọi việc cũng nhờ vào tay cậu. Chủ yếu là cái chức này cũng có một thằng manh nha với nó. Hai thằng trong cơ quan đã cô ưa nhau ra mặt, trong buổi họp cho dù nó có nêu ý kiến xác đáng đến thế nào đi nữa cũng bị thằng này đâm chọt vài câu. Hơn một lần dự án của nó đã không được duyệt qua cũng chỉ vì nó. Hại nó mất điểm với ban giám đốc ăn chửi té tát của cậu. Nó cay vụ đó lắm nhưng chưa phải lúc để trả đòn. Xếp hết đồ lên chiếc Lancaster, vậy là đủ, đồ ăn và rượu thì mai cậu chuẩn bị. Phần của nó thì chỉ lo đồ câu thôi, mai chắc đi xa nên cậu nó dặn đi sớm lắm, 4 giờ đã khởi hành. Liếc thấy khẩu hơi 12 kg, nó thảy vào xe luôn cho tiện, đạn thì lúc nào trên xe cũng có sẵn cô phải lo. Vậy là đủ rồi, đang rợm quay người vào nhà thì, Priem, chuông cửa kêu, mẹ, biết mấy giờ rồi cô, tính không cho ông già ngủ chưa hả trời, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ có thách nó cũng không dám nói ra, bạn của ông cụ cũng hay đến du kích lắm. Cô cẩn thận ăn bạt tai như chơi, mở cửa, đập vào mắt nó là chiếc xe của mình. Đứng một bên là thằng nhóc hồi nãy ngoắc nó vào. Dạ, em chào anh, ừ, có gì không e? Dạ em mang xe lại cho anh, A bỏ qua cho, lúc nãy e không biết là A nên. A cảm ơn nha, có gì đi làm vài chai y nói chuyện, chưa nóng quá, để nhà A ngủ chưa cái. Dạ, vậy mình đi luôn, đóng cửa, ngồi lên xe, đúng là lính mới ra trường có khác. Tay lái máu thật, khác hẳn với mấy ông anh bên đội, chẳng mấy chốc đã đến nơi, chọn cái bàn ở hơi khuất một tí bên cạnh là hồ nước nhân tạo. Nó kêu vài món cùng với bia rồi hỏi, vào làm được bao lâu rồi e, ta cũng hay qua đội mà sao không thấy, dạ mới có 2 tháng thôi à, e mới về làm nên cô biết. Ta bỏ qua cho, mới ra trường hả, e ra được 4 tháng nhưng ở dưới huyện buồn quá nên xin lên TP. Huyện nào? Dạ huyện Ý Chanh, phải e con chú P chủ tịch huyện ngày xưa cô. Dạ sao anh biết, e con chú đây, 2-3 con mày giống nhau như tạc, tao cứ ngờ ngợ nãy giờ. Kaka, vậy y quen biết cả, uống tí cho mắt nào. Dạ e mời A, khà, chú P dạo này sao? Tao nghe ổng chuyển lên phố rồi, mà bữa hát lu bu không có thời gian chờ ông già qua thăm. Ba tao versus ba mày là bạn học chung hồi trước nên tao có biết. Ừ con chú P thì không có chuyện gì đâu. Coi như y làm quen cho biết luôn, góc truyện audio.com, vài 3 chai bia như giải tỏa cái nóng nực của buổi trưa. Buồn cười thật, ở cái đất này nó kỳ lạ như vậy đấy, một ngày như có 4 mùa, sáng ấm áp như lại se lạnh như của đầu xuân, trưa nắng và nóng gắt như hè, chiều thì lại dịu mát như thu và đêm thì lão nào không đắp chăn chắc sáng ho sù sụ luôn. Mà thôi kể, nắng mưa mà ai biết đi si, nhìn lại đồng hồ, đã 3 giờ 30 rồi. Về phụ ông cụ bưng mấy cái chậu cây cho xong chứ mất công lại mất ngày chủ nhật nữa thì nản. Làm xong, chuông đi ti lại reo. Đúng là nghỉ cũng không yên. Lần này không phải là cái đi ti công việc mà là cái bạn bè. Nhìn màn hình, bé xấu trai, nó bắt máy. Alo, dạo chán TP chưa cô bé? Gọi A có chuyện gì thế? Ết dây, chán từ hồi sáng cơ. Nhưng e nghe nói ở đây đồ ăn vặt nhiều lắm mà lại cô biết ai. Nên nhờ anh làm hướng dẫn viên cho e có đi si cô. À hát, hướng dẫn viên thì cô sao? Vấn đề là làm xong có trả lương cô. He he, mà dắt đi đi là phải bao ăn mới đi đấy. Cua, đáng ghét, đi si rồi, vậy A sang đón e nha. đi si cô, hay để e đón, he he, Ceterai phải đón CGI chứ, ai lại để CGI, đón bao hát cũng coi như A còn có chút ga lần. Vậy khoảng 4 giờ nha A đến số 45 Trần Phú rồi gọi e. TPA, ok, TPE, xíu gặp, he he, ôi trời, chạy suốt, mà cô sao, he he, DC Diversus gái đẹp cũng vui đó chứ. Tắm rửa một chút lấy chai Bulgari Aqua ra xịt vài phát rồi lại dắt xe ra. Nó nói vọng vào nhà, con trai đi chơi với gái chút nhá, các cụ đừng chờ cơm, khe khe khe, mày đi luôn tới sáng mai cũng đi si, 9 tháng sau dắt cả gia đình về thăm ông bà nhá. Thôi cho con xin, mẹ nó cứ hay đùa như thế, mà nó cũng muốn có một lần dắt gia đình về thăm các cụ như thế thật. Trời lúc này đã ngả nắng chiều, gió thổi nhiều hơn, chiếc áo da bay phần phật, xem nào, 45 Trần Phú, chà con đường nổi tiếng sầm uất TP. Lại móc đi ti ra, lục danh bạ, nhạc chờ bên kia vang lên, heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám, xác, nhạc chờ gì thế này, xì tin dâu quá vậy, đúng là CGI, alo, A tới rồi A hát, chờ e tí, báo trước với cô là tôi cô có thích chờ cô trang điểm đâu, đi trễ quá hết đồ ăn thì khỏi luôn nhé cô e. Rồi rồi, xuống hát đây ông cụ khó tính, cúp máy, chẳng mấy chốc tiếng lạch cạch mở cổng đã vang lên. E ấy bước ra, nó lại có một lần đi si chiêm ngưỡng nét đẹp của e. Ôi giời ơi, mỗi lần gặp e là lại thấy e xinh khác nhau nhờ. Tính mồi hết trai đất này hay sao thế? He he, trai ở đây chưa ai khiến e có hứng thú cả. Trừ A ra còn xem đi si một chút. Tài hoa, nam tính như A đây mà đi si có một chút thôi á, nếu thế thì ở nhá nhé cô nương. Tôi đi nhậu đây, thôi mờ, A nam tính, phong cách nhất ở đây. Giữa A versus xe, đi si chưa? Hơ hơ, thôi, người lớn cô chấp con nít, thế hát muốn đi đâu nào, người ta lớn rồi nhá, đi ăn bún cua đi anh, nghe nói nổi tiếng lắm, nó hơi khó ăn với người lạ đấy nhé, báo trước cô lại kêu cô ngon, ai gốc phố núi không biết thì về tự kỷ xem lại bản thân đi nhá. Rồi rồi mà, e dễ nuôi lắm, hai tô bún được mang ra, e như là tâm điểm của cả tiệm, mấy chàng đi vào chung với người yêu mắt cứ liếc sang làm nó ngại vô cùng. Đã thế miệng của e thoăn thoắt hết từ chuyện này đến chuyện khác. Mà phần nhiều là việc e cảm thấy nơi ở mới của mình NTN. Không khí ở đây ra sao? E thấy ngoại trừ cái mùi cô ơn lắm của món này thì nó cũng ngon đó chứ nhỉ? Nhưng cũng có nhiều người không ăn đi si. E cũng dễ nuôi thật. He he, cứ ngoan như cún thế này thì dễ cho ăn. Khe khe khe, đang phải nhờ A cô thèm chấp. Mà con cún cũng dễ thương. Kể, e thích, he he, thế đổi tên trong đi ti nhá. Kết luận vậy đi, hát sắt e đi ăn ốc nhá, tiện thể cho e ăn gỏi ở đó luôn, he he, ok, gocchuyenaudio.com, vậy để e tính tiền, thôi, để A tính cho, xíu về A lấy lương của A luôn, đỡ mất công lấy nhiều lần, hơ hơ, ẻo, đúng là e đi dến đâu cũng làm cho các ánh mắt phải chú ý, vẻ nhí nhảnh của e khiến nó bật cười. Lúc này đèn đường đã lên, trời đã bắt đầu lạnh, gió thổi từng cơn nhẹ thôi cũng khiến đôi vai nhỏ sau lưng nó rung lên. Thắng xe lại, này, khoác chiếc áo ra qua người cô bé, chiếc áo rộng phủ hết cả người như e ấy đang cuốn chăn vậy. Xe lại tiếp tục đi, nhưng bây giờ đã thay đổi, nó, phong phanh sơ mi còn đằng sau là một cuộn tròn đang co ro lại vì lạnh. Hề hề, cuốn mà lại sợ lạnh A hát, đã vậy còn ám luôn áo khoác của A nữa. Xì, cô thèm nhá, do anh tự đưa thôi, gua gua, lạnh quá đi mất, tập làm quân đi, ở đây nó thế A ca. Có ra đường buổi tối bao giờ đâu mà biết chứ, có thì cũng toàn đi ô tô thôi, có một món sẽ giúp e trong thời điểm này đấy, đi cô, đi chứ, he he, đang lạnh, chỉ muốn vào ngồi thôi chứ cô dám đi nữa, mà áo của anh thơm thật đấy, cái mùi nam tính lắm cơ, he he, áo của AM, đến rồi này, sữa đậu nành nóng, cả một đoạn đường Hai Bà Trưng chỉ nổi tiếng nhất món này. Vừa mới dừng xe, e ấy đã lịch kịch chạy vào quán với cái áo lạnh to đùng. Vài tiếng cười vang lên. Chọn DC một chỗ ngồi thích hợp đã vội ngồi xuống rồi đưa cánh tay lên vẫy vẫy với nó. Nhìn e trong cái áo của mình làm nó cũng cảm thấy phì cười. Nhìn hai tay e áp vào ly đậu nành nóng, mặt hồng lên vì chống chọi cái lạnh, e mở lời, thế A cô lạnh A hát, e thấy lạnh chết đi DC, cảm ơn A vì chiếc áo nhá. He he, cái này cô có tính thêm phí phụ thu đâu, cô đừng có lo, cô mà bệnh lấy ai trả lương cho tôi, ẻo, nhớ dai thế cô biết. Ết dây, dân làm ăn cô nhớ dai lỗ chết sao? À mà mai A đưa E đi tiếp đi si cô. E thấy trên mạng nói có món phở Gia Lai nên muốn ăn thử, mai nhé anh. Năn nỉ đó, mai A có CV đi sớm rồi. Cô dắt E đi DC. Tìm ai khác đi hay để bữa sau nhé E. Ẻo, A Dai bỏ E đi chơi versus gái rồi. Hoa, có CV thật ý thế tôi đang đi chơi versus sai đây. Trai chắc E gái cô tính. He, à mà mai A đi đâu thế? Kể cho E đi si cô. Đi câu cá versus cậu cùng ba A, hai ông đi xả stress bắt A đi theo chứ gì thích thế nhỉ? E cũng muốn đi quá. E chưa biết câu cá NTN. Hai ổng câu chứ A thích đi bắn chim hơn. He, thích không để A đặt chỗ cho. E cũng đi si đi A hát. Có phiền A hem, mà ba A dễ tính hem. Cũng có gì đâu mà cô đi si. Chủ yếu là cô tiểu thư có chịu đi si đi xa rồi dậy sớm cô, mai 4 giờ sáng là đi rồi đấy. He, A chưa biết hết E đâu. Vậy mai cho E theo versus nha. Hứa rồi đấy, đi mà than là tôi bỏ cô ở đó luôn đấy. Ôi, đi si rồi mà, đi dạo một vòng rồi về nhé A tùy E thôi, nãy hát ăn no quá hát lại thèm đi dạo A hát. S dây, hông nó có một cảm giác, một vòng tay đang dần ôm lấy nó. Đồng thời, sau lưng cũng có một thân người ngả vào. Lâu rồi chưa ai ôm nó như vậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của E. Hôn lên mu bàn tay rồi áp vào má mình, bàn tay suôn đều ấm nóng của nó ôm lấy bàn tay nhỏ bé vào trong. Những ngón tay nhỏ bé luồn qua từng kẽ ngón tay của bàn tay lớn. Nắm chặt lấy, cứ như vậy, chẳng mấy chốc hàng cổ thụ đã hiện ra. Gió rì rào đưa như muốn kéo hết những chiếc lá còn trụ lại rơi xuống mặt đường. Lá cứ rơi nhẹ chạm vào đất, trong gió làn hương phong lan thoang thoảng nhẹ, trời lạnh nhưng nó cô cảm thấy điều đó. Nó ấm lắm, ấm vì DCE ôm, ấm vì cái nắm tay. Hương phong lan, mùi hương nhẹ nhàng mà sâu lăng cứ quyện lấy khứu giác. Lần đầu tiên nó thấy say vì hương hoa, nó say thật cảm giác ngây ngất không thể tả DC thành lời. Căn nhà E đã hiện ra trước mặt, gocchuyenaudio.com, dừng xe E bước xuống trong nỗi luyến tiếc của nó. Cười gượng, nó nói, anh về nhé, sáng mai quyết định đi thì nhắn cho A cái tin nghe cô. S dây. Không có tiếng trả lời, trao lại cho nó chiếc áo khoác, E bước vào nhà, được vài bước lại quay lại ôm chầm lấy nó khi nó đang mặc áo. Khẽ nhón chân E đặt một nụ hôn vào má nó rồi lại chạy biến vào nhà. Nụ hôn đến và đi nhanh như một chiếc lá rơi vì gió vậy. Nhưng không, nó biết đó là thực, E đã hôn nó chừng vài giây thôi nhưng nó biết E có cảm tình với nó. Ngước nhìn lên căn phòng vừa sáng đèn, nó thấy rèm cửa nhẹ rung, nó biết E vẫn còn dõi theo nó. Mỉm cười nói lớn, anh về đấy nhá cô bé xấu trai. Tiếng xe lại bình bịch vang lên chứng tỏ A đã đi rồi. E lặng lẽ nhìn theo cho đến khi màn đêm nuốt chửng bóng A biết cô. Ngay từ khi A nhìn E đã cảm thấy có một cái gì đó khác lạ. Những ánh mắt nhìn E thì rất nhiều nhưng sao E chỉ thấy A là đặc biệt. E tự hỏi mình liệu có phải đã yêu A hay cô. E có thể tin DC vào cái tình yêu ở một người mới gặp. E đến đây để trốn tránh cái quá khứ trước kia. Cái quá khứ đau buồn mà E không bao hát muốn nhớ lại. Nhưng tại sao A lại xuất hiện, tại sao lại gặp A nhiều vậy? Duyên ư, chắc là vậy vì E không còn câu trả lời nào khác nữa. Khách chương.